Chương 660, Thương thân. Mua cửa hàng. Lưu Húc chỉ có thể ở nơi đây dừng lấy, bởi vì không phải mưa phùn lúc nào sẽ xuất hiện, bởi vì không có việc gì, cho nên hắn quyết định việc buôn bán, còn như buôn bán gì, không muốn nhiều nhức đầu, tùy tiện từ làm thủy tinh làm cái gương hương thủy trưng cất rượu tuyển bán hương tạo xuất ra trong óc cũng không phức tạp hương tạo công nghệ, mướn bên trên ba lượng nghèo túng trong, phẩm cách coi như có thể người anh em phòng thu chi, không đến bán nguyệt xuống tới, nhóm đầu tiên hoa hương tạo. Liền coi như là thượng thị. Thứ tốt tự nhiên không sợ bán không được. Đặc biệt ở dưới chân thiên tử, tuy nói cùng khổ xuất thân Chu Nguyên Chương không tốt xa hoa lãng phí, nhưng cái này trong kinh thành, các đời cái nào thiếu kẻ có tiền cộng thêm Lưu Húc ban đầu một nhóm không công đưa cho các nơi quý phủ 500 khối hoa hương tạo cái này trong chợ danh khí một cái chính là được mở ra. Giá cả định vị cũng vô cùng hợp lý đã không biết giá rẻ, để đại quan các quyền quý cảm thấy không có đẳng cấp, cũng sẽ không thái quá sang quý, để trung sản giai cấp chủ bước. Còn có, Lưu Húc vẫn là đặc biệt kết giao một ít quan viên, là đến bây giờ còn không có có công danh trên người, tương đối dễ dàng kết giao ra tình cảm sĩ tử tới, thậm chí người buôn bán nhỏ cũng là hắn kết giao đối tượng. Ở Lưu Húc tận lực kết giao xuống, rất nhanh hắn ở Nam Kinh ở giữa liền coi như là có chút quan hệ Internet, từ tể phụ nhà đại quảng ra, xuống đến đường phố cái trước nho nhỏ tuần đinh. Tất cả đi lên quỹ đạo. Rốt cuộc không rảnh rỗi Lưu Húc cũng không còn đổi nơi ở, như trước ở tại thành Nam Kinh bắt chính mình ban sơ tiểu điếm hậu viện. Người bên ngoài bất minh sở dĩ, chỉ nói là cái này thương nhân có lòng nhân từ sinh hoạt một mạc. Kỳ thực chỉ có Lưu Húc tự mình biết hắn ở lại chỗ này mục đích lại là vì đợi mặc dù sẽ xuất hiện nữ sát thủ mưa phùn dĩ nhiên lúc này đã lập mộ địa, hóa thân làm dân nữ nàng cũng đã là tẳng tĩnh đi tới trên con đường này, đi qua ở trên đường bày sạp thái bà thuê hồi hương dưới dưỡng lao tôn đại phu lưu lại tiểu viện. Vô luận ở cái gì thời đại trị bệnh cứu người bác sĩ đều sẽ không thái quá khốn cùng. Cái này tôn đại phu làm phòng ở tuy là 5 tháng không ít, nhưng chỉnh thể diện tích bố cục lại vẫn là tương đối rộng rãi. Bất quá đối với Tằng Tĩnh mà nói, vấn đề lớn nhất nhưng vẫn là thái bà thu cái này 6 dặm 8 trên đường không ít dân ép tha tiền, không ngừng an bài nàng cùng những cái này kỳ lạ tương thân. Muốn nói nguyên tắc bên trong, mưa phùn chỉnh dung trước từ lãnh diễm tuấn mỹ keo ly lin sắm vai, chỉnh dung phía sau thì là khí chất càng ôn nhuyễn đoan trang Dương Tử Quỳnh biểu diễn. Tuy là hai người cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng dù sao Dương Tử Quỳnh tuổi đã lớn, da thịt cùng ngũ quan tỉ mỉ tới diễn xuất một cái vẫn chưa tới nữ nhân trung niên đã có chút lực bất tòng tâm. Mà bây giờ bỏ vào chân thật kiếm vũ trên thế giới, tuy là chỉnh dung trước sau dung mạo không có quá lớn sai biệt, nhưng da thịt vóc người bên trên hiển nhiên là trẻ gần 20 tuổi, người mang nội công Tằng Tĩnh cao hơn. Cho nên, nhắc tới ước chừng 2-3 chục hào độc thân hán tử cho thái bà đưa tiền, muốn cùng Tằng Tĩnh tương thân cũng không phải khoa trương. Dù sao như thế tư sắc khí chất mỹ nhân tuyệt không phải bọn họ những người này sở có thể hy vọng xa vời, nếu như không phải Tằng Tĩnh một người sống một mình, tựa hồ là không có người thân. Những thứ này độc thân hán sợ là muốn cũng không dám muốn chuyện này. Đang cúi đầu chỉnh lý cùng với chính mình trên sạp nhỏ vải vóc, chỉ thấy một tay xoa một thất vải, cô nương, cái này bố không sai, bao nhiêu tiền muốn nói bị Lục Trúc Hòa Thượng cảm hóa, rời khỏi giang hồ, khát vọng cuộc sống yên tĩnh mưa phùn không nghĩ nhất gặp người ngoại trừ chuyển luân vương ở ngoài chính là những thứ khác vò lâm nhân sĩ. Làm nhiều năm như vậy sát thủ, tự thân võ công chính là nhất đẳng mưa phùn tự nhiên liếc mắt nhìn ra bàn tay này chủ nhân, không có luyện võ qua công. Từ thanh âm của hắn, nói, đi bộ tư thế phân tích ra đối phương không phải người trong giang hồ. Mấy thứ này nhìn như rất nhiều, trên thực tế bất quá là Tằng Tĩnh trong nháy mắt tâm tư thay đổi thật nhanh quá trình mà thôi. Khách quan ngươi nói cái này thất vải nửa tiền bạc một thước. Tằng Tĩnh trong giọng nói không mang theo một điểm tâm tình, thanh âm ôn nhuyễn, bất quá thật là thuận thế đem đứng ở sạp nhỏ trước người này quan sát cái toàn bộ người tới vóc người trên trung bình, khoảng chừng 5 thước 6 phân tả hữu. Đừng tưởng rằng cái này thân không cao được cổ nhân nói nam nhi bảy thước cũng rất ải. Trên thực tế, mưa phùn hoặc có lẽ là Tằng Tĩnh chiều cao của chính mình là một M65, lúc này xem cái này đối phương cao độ vừa vặn lược lược hất cằm lên. Người đàn ông này đại khái chừng hơn 20 tuổi, khí chất trầm ổn, khiến người ta khó có thể cụ thể suy đoán tuổi tác của nó. Hắn ngũ quan không coi là nhiều góc cạnh phong liệt, nhưng lại có hoa hạ người đặc hữu nhu hòa rõ ràng, một đôi sáng ngời con cụ rổm như mực có vẻ vô cùng hữu thần. Bất quá, xuyên thấu qua đối phương tàng màu xanh nhạt kéo tát, Tằng Tĩnh vẫn có thể nhìn ra đối phương bộ y phục này dưới vô cùng cường kiện bắp thịt của đường nét. Trên người đối phương góc cạnh rõ ràng bắp thịt mặc dù là xuyên thấu qua y phục cũng có thể nhìn ra một bảy phần, đủ có thể thấy đối phương bắp thịt số thực thiên truy bách luyện. Đáng tiếc không hiểu nội công cuối cùng là bất nhập lưu cô nương ngươi mất thần có thể giúp ta đem cái này thất vải bọc lại sao đối phương đột nhiên nói rằng, để hơi có chút phân thần Tằng Tĩnh nhanh lên luống cuống tay chân đem bao bố tốt đưa tới. Nhìn đối phương thân ảnh dần dần đi xa, một bên thái bà cũng là bu lại, A Tĩnh, ngươi xem vị này Lưu công tử thế nào, cái gì thế nào a thái bà. Tăng Tĩnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái này luôn muốn bang nhân khiên khiên nhân duyên bắt quái hàng xóm. Nghe được Tăng Tĩnh nói như vậy, thái bà nhất thời cười híp mắt dường như đã ăn vào rượu mừng một dạng. Lão bà tử ta đương nhiên nói là cái này, Lưu công tử có hợp hay không tâm ý của ngươi lạp thái bà ngươi đừng lại phiền ta rồi. Tằng Tĩnh kéo dài thanh âm, nhân ra bất quá là mua một thất vải mà thôi, nào có sự tình a nha đầu ngốc. Thái bà gắt một cái, chỉ vào Lưu Húc bóng lưng nói ra, nhân ra Lưu công tử chính là coi trọng ngươi lạp, ngày hôm qua hắn còn đặc biệt tới tìm ta, hướng ta đánh nghe. Tin tức của ngươi còn để cho ta giúp đỡ hắn ở ngươi cái này nói tốt đâu, hôm nay qua đây khẳng định liền là muốn tiếp cận ngươi về khác. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.